Thánh Vương, chương 232, các ngươi cũng không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Phương NLL Bình Phương. Và ô nủ, M, I, Án, L, L, T, 1, M. In, Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 232, các ngươi cũng không xứng. Minh Thần Chi Màu xuất hiện. Trường mấu của Dương Kỳ là do chân khi ngưng tụ quỷ thần khuất phục. Dưới ỷ thanh trường mấu này tất cả linh hồn đều tập trung, thiên quân vạn mã, một đi, không lối quay về. Hắn xuất kỳ bất ý, một kích muốn giết chết đối phương, co. Sát ý cực mạnh với ngọc cờ tử, chuyện cho tới bấy giờ đã không còn cách nào hòa giải nửa dối, co. Giết đại trường lão của học viện thiên vị mới giải quyết được mọi chuyến. Thái tử có thể phá vỡ tất cả quy tắc, hắn cũng co. Thực lục này, nếu như co. Người thực sự uy hiếp được sự tồn tại của hắn, vậy thì kiểu gì cũng bị chư thần ấn kỳ quét ngang tất cả. Cho dù lãnh tụ đến đấy trấn áp hắn cũng giống như diêm ma quỷ để bị chư thần ấn kỳ đánh bại. Một cái học viện thiên vị nho nhỏ không có khả năng uy hiếp người được các vị thần chuyến thừa, người có vinh quang của chủ. Dương Kỳ lúc này vận chuyển khi ký ức tấm thân chúa tế tới đỉnh điểm, sinh mệnh vào giờ khác này đậm đặc nhất, nếu mà bây giờ không phá vỡ quy tắc mà buông tay chịu thua thì hậu quả sẽ vô cùng. Chỉ còn một cách đó là cường thế xuất kích, trực tiếp giết người, khiến cho đối phương kinh sợ tại chỗ mới co. Thể phá được cục diện bế tắc, Minh Thần Chi Màu được gọi về từ trong quốc gia hư vô, xuất hiện ở trước yết hầu của Ngọc Cờ Tử. Những mảnh vỡ không gian ngũ hành ở xung quanh Ngọc Cờ Tử, cộng thêm cả âm dương nhị khi cũng bị nát bấy, trường mấu sắc bén phá tan thân thế hắn. Ngọc Cờ Tử là nhân vật tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 5, âm dương biến, xung quanh lúc nào cũng co. Mảnh vỡ hư không, chân khi ngũ hành, âm dương nhị khi vờn quanh. Nhân vật dưới truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến cho dù co. Công kích thế nào cũng không tới bến cạnh hãn được, bế ngoài thì nhìn chỉ còn một tấc nhưng lại cách xa như thiên sơn vạn thủy. Thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ lợi dụng lực lượng cả đại đế thấp, một kích của hắn phá vỡ không gian vận veo, trực tiếp đánh tan thân thế của đối phương. Dương Kỳ vốn đã co, thể đánh chết truyền kỳ biến thứ 4, cường giả ngũ hành biến, vạn ảnh độc hoàng cũng là một người trong số đó, thế nhưng rất khó gây tổn thương được cho nhân vạt âm dương biến. Ví như chống lại đại diệt lão nhân, hắn chi co. Thể bảo đảm mình không bị đánh bại, muốn chiến thắng, thậm chí áp chế đối phương thì khó khăn vô cùng, thậm chi co. Thế nói là không có khả năng, thế nhưng, sau khi hắn và thiếu gia Ai Già Thiên giao dịch thành công, chiếm được một lượng tài phú lớn, cộng thêm rất nhiều linh thạch, là những kỳ trấn thời thai cố mà người tu luyến nào cũng mơ ước. Hắn dùng thời gian 3 ngày 3 đếm luyến hóa bảo bối ngũ hành, thu hoạch cực lớn, tế luyến chân khí của bản thân, còn chém giết vạn ảnh độc hoàng bắt hắn tiến vào mình địa ngục chi môn, ngưng tụ thành ma linh, đồng thời hấp thu nhiều hơn máu thịt của A-tu-la, biến thành một chủng ma, cường đại. Chủng ma chính là cội nguồn của ma. Nó cũng là căn cớ chủ yếu của địa ngục chi môn. Muốn từ trong địa ngục chi môn triệu hồi ra được các tồn tại cường đại thì phải có một thống lĩnh, đó chính là chủng ma. Chủng ma này căn cứ theo tu vi của Dương Kỳ, tu vi càng cao, chủng ma càng cường đại, hơn nửa còn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể căn cứ theo trình độ của hắn để triệu hoàn các loại ma đầu cấp thấp ở trong hư không, phàm là những ma đấu nào có tu vi cường đại hơn chúng ma đều không thể triệu hoán. Nếu không có tiêu chuẩn này, vạn nhất triệu hồi ra ma thần cường đại không khống chế được, vậy thì hãn phải chết không thể nghi ngờ. Phàm là từ ma thần trong địa ngục chi môn xuất hiện đều có thể bị chúng ma chuyển hóa, bố trí dưới lạc ấn tâm linh, tuyệt đối nghe theo Đường Kỳ chỉ huy. Chủng ma của Dương Kỳ hiện giờ mạnh hơn vạn ảnh độc hoàng, bởi vì bản thân nó chính là ma linh của vạn ảnh độc hoàng, dung hợp với máu thịt của A-tu-la, máu thịt của A-tu-la là nhân vạt bất tử biến. Nếu như không phải tu vi của Dương Kỳ con yếu, không ngưng luyến được các chủng ma cường đại, thì chúng ma của hắn có thể tương đương với nhân vạt truyền kỳ biến thứ 9. Thế nhưng hiện giờ chúng ma tới từ địa ngục chi môn này cũng đã gần bằng người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ truyền kỳ biến thứ 5, cường giả âm dương biến, co. Thể coi là một chân khi hình người. Lợi dụng chân khi hình người này, Dương Kỳ vạn chuyến đại đế thấp, người bảo hợp nhất, có thể phát huy ra uy năng đủ để đánh với cường giả âm dương biến một trận. Đây cũng chính là thủ đoạn mà Dương Kỳ chuẩn bị để chém giết đại diệt lão nhân. Ngoài ra, tu vi của bản thân Dương Kỳ cũng tiến triển, bảo bối ngũ hành đa dung hợp vào cơ thể hắn, mặc dù vẫn chưa hợp nhất, ngũ hành đại thành, thế nhưng lực lượng được kích phát cũng vượt xa truyền kỳ mới tấn chắc rất nhiều cho nên một mấu này co. Thể đánh chết, Ngọc Cờ Tử, đây cũng là ý đồ của Dương Kỳ. Giết, bản nhạc hoàng hôn, thẩm thấu tiến vào tâm linh mỗi người. Những người ở đấy đầu thấy sinh mệnh của Ngọc Cờ Tử đã đi tới bước cuối cùng. Hai mắt Ngọc Cờ Tử cũng bị bản nhạc hoàng hôn lừa gạt, toàn bộ tinh thần, ý chỉ đều bị minh thần chi màu cướp đi, thế nhưng khi hãn ở thời khắc nguy hiểm nhất đột nhiên thanh tỉnh lại, nghèo cố sang một bến, thân hình lui về phía sau. Thiên vị Na-di, thần pháp mạnh nhất, thể nhưng minh thần chi mậu bám theo khí tức của hắn như bóng vơi hình, tan biến thiên cố, một mấu đấm tháng vào vai của hãn. Ong, máu tưới bắn tung to. Rất nhiều máu tưới thẩm thấu vào trường mấu, cường giả Ngọc Cờ Tử kêu lên thảm thiết, chân khi toàn thân cuộn trào, nóc nhà của thánh học đường bị hắn đánh thủng, hòa tan, định đánh tan minh thần chi mậu của Dương Kỳ. Thế nhưng minh thần chi màu rung lên, ở sau lưng giường kỳ lại xuất hiện một cái địa ngục chi môn thật lớn, ở trong địa ngục chi môn co. Rất nhiều ma quỷ hội ai ụ thành một cái sông dài, minh thần chi màu như được tiếp thêm lực lượng căm tháng vào người Ngọc Cờ Tử. An Ngọc Cờ Tử quả thực là bị vạn ma phế thế, ma khi bao phủ toàn thân, tất cả kinh mạch đều bị ma khi ăn mòn, khi hải đan điên biến thành quốc gia ma quỷ. Chết tiệt thật, tà ma. Lúc này Ngọc Cờ Tử chỉ biết rằng tính mạng của mình như ngọn đến trước do, phiếu diêu bất định, ngọn lửa sinh mệnh lúc nào cũng co. Thế tất, lúc này, hẳn bộc phát ra một lực lượng chưa từng có. Thiên vị bí pháp âm dương đại luân nổ cho ta. Thiêu đốt sinh mệnh, một luống lực lượng sinh mệnh khổng lồ tràn ngập trong kinh mạch của hắn, biến thành vô số ngọn lửa cháy hứng hục, tà ma nhập thế bị nổ tung, minh thần chi màu cũng không thoát khỏi số phận. Am, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh thần chi màu nổ tung tới đầu, cơ thể của Ngọc Cờ Tư nổ tới đó, một bện vai và cánh tay đã biến mất. Người dám, yếu nghiệt, người dám đánh lén. Sáu đại trưởng lão truyền kỳ còn lại của tiện thiện thất tư động thời tiến hành công kích Dương Kỳ. Bấy đại trưởng lão bọn họ cùng nhau tu luyến, tỉnh như tay chân, ứng cứu lẫn nhau là chuyến phải làm. Đại đế tháp, ra đi. Dương Kỳ không sợ chút nào, quát lớn một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bảo tháp màu đồng cố, mãnh liệt xoay tròn, tất cả công kích đều bị vận veo đánh vào bảo tháp hấp thu, khiến cho cái tháp cố này vang lên những thanh âm như chuông lớn. Dương Kỳ không nhu, xê nhích tí nào, tất cả công kích đều bị trận pháp trong đại đế tháp hóa giải. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương máu nhập thần cơ. Ngọc Cờ Tử, người sao rồi? Ghế tởm. Ngọc Cờ Tư là người mạnh nhất trong tiện thiện thất tư được cứu, sáu người cờn lại lập tức đem chân khi đưa vào trong thân thế hắn, đáng tiếc là máu thịt đã nổ tung lên không thế mọc trở lại, một cánh tay chắc chắn biến mất. Từ nay về sau, Ngọc Cờ Tử đã biến thành một người cụt tay, trừ phi tu luyến đạt tới chuyến kỳ cửu biến, cảnh giới bất tử biến mới co. Thế mọc trở lại, cho dù co. Tìm tay của người khác cũng vô ích, không cùng khí huyết thì kiểu gì cũng từ từ hống. Tiến thiên thất tử, các người muốn ngăn cản ta tấn chức thánh đố, đáng tiếc là các người cũng không xứng. Các người không co, bản lĩnh này, chính các người đã nói, trên cái thế giới này chi co. Cường quyền, không co. Công lý, ta cho các người nhìn xem thế nào mới là cường quyền thực sự. Dương Kỳ thu đại đế thấp vào trong cớ thế, đứng chắp tay, giống như chưa từng xuất thủ. Khí thế như núi, thanh âm như rồng. Cái gì? Ngọc Cờ Tử bị đánh bại, mất một cánh tay. Người nhìn hắn bấy giờ giống như già đi trăm tuổi, lúc này phải thi TAN chiếu thư C thiếu đốt sinh mệnh mới có thể ngăn cần được công kích. Sao có thể? Dương Kỳ là một nhân vật mới tấn chắc cảnh giới truyền kỳ, con Ngọc Cờ Tử là truyền kỳ biến thứ 5, cường giả vô địch âm dương biến. Dương Kỳ kém đối phương một trời một vực, tại sao lại co? Kết quả như vậy, vì nguyên nhân gì nhỉ? Đại đế tháp, tạ không co. Nhìn lắm đấy chứ, pháp bảo vạ rồi chính là đại đế tháp. Là đại đệ thấp mà phong hiệu đại để dùng để trấn áp Sơn Hà, đấy là một kiến pháp báo cấp bậc đại thánh đấy. Đại đế thấp tại sao lại ở trong tay của hắn? Thật mạnh mẽ, qua mạnh mẽ, mới truyền kỳ biến thứ nhất đã co. Thế đã thường cường giả chuyến kỳ biến thu. Năm, còn mạnh hơn thái từ năm đó. Lại một thiên tài co. Thể phá vỡ quy tắc của học viện thiên vị xuất hiện rồi. Vô số người đang bàn tán, cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ khiếp sợ mà ngần ra, cho dù là đệ tử hạch tâm hay đệ tử tình anh, thậm chí đại trưởng lão truyền kỳ cũng cảm thấy như muốn điên lên, nhưng bọn họ hiện giờ phải lựa chọn hình tỉnh. Ở bên ngoài thánh học đường đã co. Vô số người vây xem, số lượng người càng lúc càng nhiều. Đáng tiếc, ngoại trừ truyền kỳ không ai dám tiến vào trong thánh học đường. Bách Hoa Thành Nữ cũng cảm thấy mình không còn nhạn ra Dương Kỳ nữa, ánh mắt của nàng nhìn hắn vô cùng cố quải, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng Dương Kỳ đã đạt tới trình độ này, không cần quan tâm tới tất cả quy tắc. Nghiệt Xu, C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu Ngọc Cờ Tử mới tỉnh lại được, thấy mình đã mất đi một cánh tay, nguyên khi toàn thân đại thường, hắn rít lên một cách thế thấm. Người dám đã thường ta, cái tên tà ma này, T, N Thiên Lu. Xê tử nghe hiếu lệnh của ta bố trí đại trận, vận chuyển tiến thiên, vây giết tà ma, phàm là đệ tử của học viện thiên vị cũng phải nghe lệnh đồng loạt ra tay, công kích tà ma. Ai giết được hắn ban thưởng thật lớn, ra tay. Hắn đã ớ vào thế phải liều, quyết tâm phải cũng dường kỳ người chết ta sống, đấy là vô cùng nhục nhã, ớ dưới cảnh tượng bị vạn người nhìn vào mà bị Duông Kỳ đánh bại. Cách duy nhất cứu vãn Tốn Nghiêm chính là giết Duông Kỳ, dùng máu của đối phương tây rửa sỉ nhục của mình. Cái gì mà tiện thiện thất tử? Bảy tện phế vật mà thôi, cũng tốt. Duông Kỳ ta hôm nay đại khai sát giới, giết sạch các người. Các người cùng nhau đến địa ngục đi thối. Duông Kỳ lúc này giống như thái tư vô pháp vô thiên. Minh thần chi mầu lại một lần nữa xuất hiến, biến thành bảy thanh mấu, bản vế hướng bảy người như thần long ngang trời. Bản nhạc hoàng hôn, vang lên trong học viện thiên vị. Ca khúc tử thần phiếu đãng bến trong linh hồn mọi người. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.